Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 049, hiệp trợ người. 1. Mái nhà sân thượng, Triệu Đạt Phúc cùng mấy tên cùng nhau chạy đến Vệ Hưng tập đoàn nhân viên kỹ thuật. Chính vây quanh tại mấy đài thiết bị chung quanh, khôi phục ổ cứng bên trong số liệu. U Linh, Nhiên Vu Hồi Tẫn lẳng lặng mà đứng tại hình chiếu viên cầu cấu tạo ra ma phương trận trong. Hàng. Hắn tự hồ đã ăn không ngồi rồi. Tại chờ xem này đó, đại nhân nhóm, có thể làm được cái gì trình độ. Nguyên Thủy Phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Đã đạt tới nên trực tiếp bình đài phục vụ khí có thể phụ tải cao nhất hạn mức. Bị phân lưu đi ra ngoài trực tiếp hình ảnh. Cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều hành tinh mẹ nhân loại. Giờ phút này, Minh Châu cảng trên không hiện thực tăng cường giao diện. Đã có đếm không hết giả lập hình tượng nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn chăm chú mái nhà, Vương Trạch thể lực có chút chống đỡ không nổi. Cùng Hà Cừu cùng nhau ngồi tại loại sách tay ghế dựa bên trong nghỉ ngơi. Vệ binh nhóm vẫn như cũ duy trì đoan tường tư thế. Khi lấy được bước kế tiếp mệnh lệnh phía trước, bọn họ nhất định phải bảo trì đối U Linh bệnh hình thức áp chế. Này là bọn họ chuyên nghiệp tính thể hiện. Triệu Đạt Phúc rất nhanh chạy tới, đem một đoạn video văn kiện truyền cho Vương Trạch. Vương Trạch liếc nhìn Nhiên Vu Hồi Tẫn, không có nhiều chần chờ, liền đem nên video phát thả ra. Này là một đoạn chụp lén hình ảnh. Hình ảnh bên trong xuất hiện mấy tên thân mặc đồ trắng áo khoác nam nữ. Các tự đều là chau mày. Eva giáo sư, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Không phải. Video quay chụp người thanh âm rõ ràng nhất. Chúng ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Không phối hợp lập tức sẽ bị ám sát. Sẽ còn liên lụy gia nhân. Phối hợp bọn họ. Chỉ là ném rơi này đoạn thời gian ký ức. Còn có thể thu được hành tinh mẹ đối chúng ta tương lai công việc nghiên cứu duy trì. Có cái nam. Nhân cao mày nói. Eva giáo sư. Ta hiện tại còn không biết rõ. Ngươi vì cái gì muốn chấp nhất tại nghịch vĩnh hằng tộc nghiên cứu? Làm vĩnh hằng tộc thu hoạch được thân thể, kia chẳng phải là càng lớn tai nạn sao? Đây cũng không phải là chúng ta lần này bị tụ tập tại này bên trong nguyên nhân. Video quay chụp người cười nói, đại khái là ta một chút ưa thích cá nhân. Vĩnh hằng tộc thiếu hụt chúng ta đã biết được, bọn họ rời khỏi thân thể, chỉ có nghĩ não tình huống hạ. Rất dễ dàng lâm vào bản thân sụp đổ. Nhất định phải tự hạn chế chương trình tiến hành bản thân ước thúc. Này dạng vĩnh hằng là thật vĩnh hằng sao? Mà nếu như chúng ta có thể làm được nghịch vĩnh hằng, tại thân thể cùng nghĩ đầu bên trong qua lại hoán đổi, kia mới thật sự là vĩnh sinh bất tử. Chúng ta có thể dùng máy móc làm vật trung gian. Dùng mô phỏng chúng ta sinh vật thuộc tính mô phỏng sinh vật người máy. Này loại tư tưởng rất thú vị không phải sao? Mấy tên nghiên cứu khoa học công tác người đồng thời lắc đầu. Eva giáo sư, chúng ta cùng ngươi cộng sự chỉ là gia tại bất đắc dĩ. Cùng với gia tại hành tinh mẹ tương lai phát triển cân nhắc. Ngươi học thuật quan điểm chúng ta cũng không tán đồng. Hảo, các ngươi tại đạo đức thượng không có phê bình ta tư cách. Quay chụp người chuyển cái phương hướng. Video bên trong xuất hiện một cái màn hình lớn. Màn hình bên trong là một bộ trò chơi hình ảnh. Bên trong có mấy trăm thân ảnh tại tập hợp thao huấn. Nhìn một cái, chúng ta cộng đồng kiệt tác. Bọn họ là như thế hoàn mỹ. Video đến này bên trong im bặt mà dừng. Triệu Đạt Phúc nói, kế tiếp còn tại phục hồi như cũ. Rất nhanh, cảm ơn Triệu chủ nhiệm. Vất vả, Vương Trạch cười đáp ứng. Hắn cùng Hà Cừu thấp giọng thương lượng vài câu. Sau đó đứng dậy. Lại lần nữa đi hướng Nhiên Vu Hồi Tẫn. U Linh thiếu niên biểu tình tràn ngập thất bại. Giả lập vĩnh viễn không cách nào che lấp vật lý thế giới. Vương Trạch cười nói. Muốn sửa đổi ngươi phía trước nói dối sao? Đốt tại cho tàn trầm mặc không nói. Vương Trạch lại nói. Kỳ thực hiện tại đã rất rõ ràng. Hành tinh mẹ cao tầng trù hoạch đối ơ le tinh hung ác. Nhưng chấp hành giả cũng không là tham gia sáng thế Titan, đặc thù hành động phim tư liệu người. Chơi nhóm, phòng phát sóng trực tiếp màn hình số lượng thay đổi ít đi rất nhiều. Người xem nhóm đều tại tập trung tinh thần nghe. Tại này đoạn video ra tới phía trước. Ta manh mối vẻn vẹn chỉ có 3 đầu ôn toàn chờ người tinh thần trạng thái phân tích báo cáo. Tờ danh sách kia, ôn toàn vụ án phát sinh sinh thời xuất hiện, không biết đăng nhập. Cái khác xác thực là tại lừa ngươi. Bất quá bây giờ chứng cứ cho thấy. Ta ý nghĩ cũng không có sai. Vương Trạch tiếp tục nói. Ta ban đầu án ngươi cấp ta manh mối suy luận ra ơ le tinh thảm kịch. Nhưng bên trong có rất nhiều logic không thông địa phương. Đầu tiên, căn cứ ta kia mấy vị bằng hữu cấp ta tin tức. Năm đó tham gia này chàng phim tư liệu Open Beta người chơi là mấy ngàn người. Đồng thời xuất động mấy ngàn đài cơ giáp. Cũng đối cơ giáp tiến hành giữ gìn. Thay đổi, này đã là một trận bên trong chờ quy mô chiến tranh giữa các hành tinh. Này không hợp lý. Lại có, hành tinh mẹ đi quân sự hóa lúc sau. Đã bị hạn chế quân sự công nghiệp phát triển. Bằng hành tinh mẹ hiện hữu quân sự công nghiệp nội tinh. Có thể tại cửu đại tinh đoàn theo dõi bên ngoài. Làm ra mấy ngàn bộ nhưng vượt tinh tế viễn trình điều khiển cơ giáp sao? Mặc dù ta không có tham dự thiên trạch khoa học kỹ thuật quản lý. Nhưng thường thức nói cho ta. Này đồng dạng không hợp lý. Hành tinh mẹ này mấy cái cao tầng. Có thể khởi xướng chiến tranh. Thế hẳn là quy mô nhỏ. Tài nguyên nhận hạn chế. Lại là ơ le tinh người không cách nào ngăn cản. Này phương diện ngươi có thể làm ra giải thích. Vương Trạch tươi cười bên trong mang theo vài phần nhẹ nhõm cảm giác. Làm giả thiết bị chứng cứ cùng chân tướng khẳng định. Xác thực sẽ có một ít hạnh phúc cảm giác. Vương Trạch hỏi. Dùng ta tới nói sao? Ta nói đi. Nhiên Vu Hồi Tẫn thấp giọng nói. Chiến tranh người tham dự là. Mấy trăm danh chiến sĩ. Vương Trạch nói. Chiến sĩ, giả lập chiến sĩ, là, giả lập chiến sĩ, Nhiên Vu Hồi Tẫn chịu đựng nộ khí, thấp giọng nói, ta thừa nhận ta phía trước nói dối, bởi vì ta không nghĩ phức tạp, cũng không muốn để cho người vũ nhục ta đội hữu. Vương Trạch hỏi, phim tư liệu bị dùng để siêu tập dùng hộ tin tức, chế tác nghĩ não, ân, Nhiên Vu Hồi Tẫn thấp giọng nói. Bọn họ theo bên trong chọn lựa ra nhất ưu tú mấy trăm người. Phim tư liệu địa hình là ơ le tinh địa hình phân chia khu vực. Một lần nữa xáo trộn sau địa hình. Người chơi nhóm đối kháng quái vật. Cũng là mô phỏng ơ le tinh người công kích hình thức. Chiến tranh chân chính phát sinh tại phim tư liệu đóng lại sau tháng thứ tư. Ta cũng tham dự. Làm lão sư đắc ý đệ tử. Nhưng ta được cho biết. Là tiến hành mô phỏng nhân loại hộp đen trò chơi tiến trình. Ta được đến phản hồi. Liền là tại bình thường tiêu diệt quái vật. Mà những cái đó bị chế tạo ra nghĩ não. Bọn họ đều cho là chính mình là bị vây tại thế giới trò chơi. Thân thể không có cách nào thức tỉnh nhân loại. Hành tinh mẹ khoa học gia nhóm. Cũng bao quát ta lão sư. Lừa gạt chúng ta. Căn cứ vào người chơi bình thường tư duy phương thức cấu dựng lên giả lập chiến. Sĩ, cưỡng ép thay đổi quan niệm, hoặc là viết vào chiến tranh chương trình, rất dễ bản thân sụp đổ. Vương Trạch hỏi, duy trì giả lập chiến sĩ phục vụ khí bắc tại kia. Nhiên Vu Hồi Tẫn cười khổ, thấp giọng nói, ngươi không phải hỏi như vậy rõ ràng sao? Ở le tinh bên ngoài, lúc ấy có 12 chiếc thương dụng thuyền vận tải, tổ kiến ra ở le tinh tầng ngoài mạng lưới. Chiến tranh lấy được không tồi tiến triển sau, liền trực tiếp bắc tại ơ le tinh mặt đất, bởi vậy đạt tới chiến tranh nhu cầu cực thấp trì hoãn. Không sai, ta phía trước giảng thuật chuyện xưa, một nửa là thật, một nửa là giả, ơ le tinh bên trên phát sinh hung ác là thật, các ngươi có thể tùy ý nghiệm chứng, dấu vết là lau không đi. Nhiên Vu Hồi Tẫn thấp giọng nói, ta chỉ là giấu giếm chiến tranh chân chính hình thức. Cùng cái trước so sánh, này cũng không là cái gì quan trọng bí mật. Không, này dính đến 4 cái nhân mạng, đồng dạng thập phần quan trọng. Vương Trạch hỏi, chiến tranh qua đi, giả lập chiến sĩ bị như thế nào xử lý? Bọn họ đóng lại phục vụ khí. Ngươi sống sót tới, ta vốn dĩ liền là lão sư đệ tử. Tẫn xem Vương Trạch, thuộc về lão sư phòng thí nghiệm. Rất tốt. Bị Eva giáo sư mang đi số liệu. Ngoại trừ ngươi còn có ngươi đồng đội sao? Vương Trạch nói. Kia Eva giáo sư là không đối ôn toàn. Trương Lập chờ người tiến hành qua nghịch vĩnh hằng hóa thí nghiệm. Nhiên Vu Hồi Tẫn lại lần nữa trầm mặc, tránh đi Vương Trạch ánh mắt. Vương Trạch chờ nửa phút, đối nhiên Vu Hồi Tẫn gật gật đầu, đi trở về chính mình loại sách tay chỗ ngồi. Căn cứ ôn toàn thê từ Lâm Tiểu Hạ khai, cùng với cảnh sát trước đây đối Trương Lập, Cốc Vạn Trọng đồng sự cùng gia nhân điều tra, Vương Trạch phía trước phát hiện một cái rõ ràng manh mối. Cho nên hắn vẫn luôn tại nói, có khả năng người chết là bị khống chế tinh thần, hoặc là chịu đến một loại nào đó quấy nhiễu. Bọn họ đều là tại mấy năm trước bắt đầu, thỉnh thoảng sẽ táo bạo, thường xuyên sẽ lo lắng, tự hồ tinh thần phương diện xuất hiện một vài vấn đề, thừa nhận cực lớn áp lực. Nếu như trước đây Vương Trạch chỉ là tại lớn mật giả thuyết, xem đến Eva hồ sơ sau, triển khai một ít liên tưởng, lúc đó tại Triệu Đạt Phúc bọn họ chính cố gắng khôi phục số liệu, liền là tốt nhất chứng cứ. Hà Cừu Đoan điện thoại bảo trì trực tiếp thị giác, giờ phút này nhịn không được thầm nói, đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự? Ta hiện tại như vậy lý giải, ngươi xem có phải hay không có vấn đề a? Ân, ngươi nói, cùng nhau tổng kết hạ ý nghĩ. Vương Trạch thuận miệng đáp lời, trực tiếp màn hình bên trong lập tức xuất hiện đầy bình phong cảm động biểu tình phù. Hà Cừu nói, hiện tại tình huống là ơ le tinh thảm kịch xác thực phát sinh, mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn người loại chết tại hành tinh mẹ cao tầng chính trị gia cùng nhà tư bản tham lam bên trong, nhưng xoắn suýt điểm tại tại chiến tranh là cái gì hình thức, như thế nào chấp hành. Vương Trạch gật gật đầu, là 12 phút phía trước ta cùng Tẫn tại tranh luận này cái, dựa theo U Linh cách nói. Hà Cừu liếc nhìn Nhiên Vu Hồi Tẫn, là người chơi chơi đùa quá trình bên trong bị sửa đổi phản hồi, trên thực tế chơi đùa điều khiển nhân vật ảo liền là tại viễn trình điều khiển cơ giáp này đã bị chứng ngụy. Vương Trạch nói, tuy rằng cái này kế hoạch nghe lên tới càng có kích động tính, nhưng hành tinh mẹ không có này cái công nghiệp cơ sở. Ngươi hãy nghe ta nói hết, ta đầu óc xoay chuyển chậm, sau đó bây giờ bị ngươi moi ra, kỳ thật cùng người chơi bình thường không có trực tiếp quan hệ. Vệ Hưng tập đoàn siêu tập người chơi nhóm tin tức, tại này bên trong nhất lợi hại mấy trăm danh người chơi đầu óc làm bản gốc, chế tác mấy trăm nghĩ não, sáng tạo mấy trăm giả lập chiến sĩ, làm giả lập chiến sĩ dấn thân vào cơ giáp, tiến hành chiến tranh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.